Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 405. Nikon, Nikha, chuyển chức, chương 413. Nikon, Nikha, chuyển chức tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu đoạn thu thay đổi được rồi hắn bản thân mình trang bị. Nikon, Nikha, vào lúc này mới ý thức tới hai người chênh lệch. Một thân trang bị đều tỏa ra hào quang nhỏ yếu. Hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là trang phục. Đây chính là ám kim cấp trang phục nha. Tiên phong thành phòng đấu giá tối thiểu muốn 50 vạn hắc ám tệ mới có thể mua được. Nếu như là chế tác khả năng hơi hơi rẻ hơn chút. Trừ ra trang bị không nói. Đoạn thu vũ khí trong tay dĩ nhiên là tử kim cấp bậc. Nếu như Ni cũng không có vừa được trường kiếm. Phỏng đoán hai người chênh lệch sẽ càng to lớn hơn. Người chính là ăn mặc này một thân trang bị ở ta lúc hôn mê đem xong đầu xà đánh chạy à, Nikon. Nikha, quệt mồm hỏi, đoạn thu nghe xong gật gật đầu. Sau đó đổi trở về quần áo thể dục. Này cũng còn tốt là có thay đổi quần áo skill. Không phải vậy từng cái trang bị phỏng đoán tình cảnh sẽ phi thường đầu. Xong đầu bạch xà cũng không có bị đánh chạy. Ta dùng bom bắt hắn cho nổ trở về dưới nước, phía sau liền bạo phát toàn lực, một bên ngăn cản xong đầu xà công kích vừa muốn biện pháp chạy trốn. Cuối cùng tìm tới cơ hội liền mang theo ngươi chạy, quá trình ta liền không nói. Nói chung đến rừng rậm ta liền hôn mê đi tuy rằng đoạn thu là nói như vậy. Thế nhưng Nikon, Nikha, nhất định có thể tưởng tượng ra đến. Đoạn thu đối kháng song đầu xà có cỡ nào gian nan. Song đầu bạch xà mới ra hiện thời điểm Nikon, Nikha, liền điều tra, thế nhưng cái gì đều không có trinh sát đến. Đoạn thu mang theo mình có thể ở một sinh vật như vậy trước mặt đào tàu. Quá trình khẳng định phi thường mạo hiểm mần ni nghĩ tới đây Nikon. Nikha, liền nhảy đến đoạn thu ngồi trên ghế salon. Sau đó thân mật ôm đoạn thu cánh tay nói rằng, ta mặc kệ thân phận của ngươi, cũng mặc kệ trước ngươi như thế nào, thế nhưng sau đó không cho phép ở gạt ta, chúng ta đồng thời mạo hiểm thời điểm liền không muốn ẩn giấu, không thành vấn đề. Đoạn thu cười nói, bên cạnh U Linh Mỹ nữ linh tử không biết lúc nào lấy ra một bao khoai lang. Khoai lang mặt trên vẫn còn có hai đại tự, thức ăn cho chó. Nàng liền như vậy bình tĩnh nhìn hai người bắt đầu ăn. Linh tử tỷ, Nikon, Nikha, sau khi thấy mặt đỏ lên nói rằng, U Linh Mỹ nữ linh tử nhìn thấy Nikon, Nikha, thẹn thùng dáng vẻ cười ha ha. Được rồi ta liền không đùa giỡn. Ta nói tiếp, chúng ta hiện tại ở gian phòng kỳ thực là ta chế tạo một cái không gian trang bị. Bản thể là một màu đỏ vật trang sức. Lúc mới bắt đầu ta là đem ra coi như không gian chứa đồ sử dụng. Thế nhưng bởi vì lần kia cùng kẻ địch chiến đấu, thân thể của ta bị độc tố cảm hóa, cuối cùng chỉ có thể thoát ly thân thể biến thành u linh trạng thái tồn tại. Phía sau không gian này liền bị ta thả bản thể, sau đó ta liền một bên chờ đợi trường kiếm lựa chọn chủ nhân. Một bên tìm thuốc giải. Ở này trung gian thu thập được không ít item, chính là các ngươi nhìn thấy những này, cũng không có thiếu đồ vật không có thả ra mà thôi, cái kia nhất định có thật nhiều đồ vật nha. Ni có thể kinh ngạc nói, linh tử gật gật đầu, đúng rồi, có không ít đồ vật, nhưng đều làm lợi các ngươi. Ta thu thập những thứ đồ này một là tẻ nhạt, hai là vì bồi dưỡng ngươi. Nikon, Nikha, nghe xong nháy mắt một cái. Ta thật sự muốn level 20 mới có thể rời đi à, đương nhiên. Ngươi phải ở chỗ này thăng cấp đến level 20. Phía sau ta sẽ theo ngươi chung quanh mạo hiểm. Ngươi vừa cùng kẻ địch chiến đấu một bên tiến bộ. Trang bị cái gì ta chỗ này đều có. Chủ yếu là kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo. Nếu như ngươi nhân phẩm thật. Ta cũng có thể tìm tới thuốc giải cũng khó nói, nhất định có thể, Nikon. Nikha, nói, đoạn thu nghe xong hỏi. Thuốc giải tên gọi là gì có thể ta có thể ngươi giúp đỡ tìm C-Monster, linh tử nghe xong lắc. Lắc đầu, các ngươi còn quá nhỏ yếu. thuốc dài tối thiểu sinh thành ở 50 cấp rừng rậm khu vực. Chờ các ngươi đều 50 cấp thời điểm ta sẽ nói cho các ngươi, được rồi, ba người lại hàn. Huyên một hồi, phía sau linh tử liền bắt đầu cho hai người tìm tu luyện đồ vật. Tình huống bên ngoài ta là hiểu rõ. Ta trước tiên cho đoạn thu tìm một bộ trang bị cùng một ít đan dược loại hình. Như vậy hắn cũng có thể an toàn trở lại Thiên Phong Thành. Nếu như ngươi ở lại chỗ này bồi Nikon, Nikha, sẽ tốt hơn. Đoạn thu nghe xong nhìn Nikon, Nikha, ánh mắt cuối cùng vẫn là nói rằng, ta cũng nghĩ, có điều ta có chuyện muốn đi làm, chỉ có thể rời đi, vậy thì không có cách nào. Đáng tiếc, vô ta nhớ tới ta trước từng chiếm được một bộ cấp thấp trang phục. Quên thả ở nơi nào, ta chỗ này đều là cô gái trang bị, vì lẽ đó nam tính dùng trang bị rất ít, hai người đợi một hồi. Linh tử mới tìm được mục tiêu, sau đó kéo một đống lớn item đặt ở trên bàn cùng bên cạnh trên đất. Phía sau lại tìm kiếm lên, cuối cùng tìm mười mấy phút mới quyết định. Linh tử nổi bồng bềnh giữa không trung nhìn hai người nói rằng, tuy rằng mới vừa quen không tới một hồi, thế nhưng sau đó chúng ta nhất định sẽ thường thường cùng nhau. Đặc biệt cùng Nikon, Nikha, hai người các ngươi cái tiểu tử khẳng định muốn biết thực lực của ta đi. Ta liền nói thẳng, tỷ ta nhưng là level 80 U Linh, vì lẽ đó đoạn thu đệ ngươi cũng không thể bắt nạt Nikon. Nikha, không phải vậy bị ta biết ngươi sẽ bi kịch. Tuy rằng linh tử là đang nói đùa, thế nhưng đoạn thu vẫn cứ mồ hôi lạnh ứa ra, level 80 U Linh, quên đi không muốn, đoạn thu sẽ không như vậy đối với ta, Nikon, Nikha, nghe xong cười nói, đó là đương nhiên, đoạn thu cũng nói, linh tử từ trên mặt đất cầm lấy một hình vuông chất gỗ hộp sau đó ném cho đoạn thu nói. Bên trong là biến ảo trang bị, level 20 mới có thể trang bị, đẳng cấp là tử kim cấp, cùng ngươi trường kiếm trong tay như thế, có điều kinh nghiệm của ngươi đã 80%, ở đây tu luyện 2 ngày đẳng cấp đến level 20 ở đi. Vừa vặn có thể trang bị cái này, không thành vấn đề. Đoạn thu sau khi nhận lấy trực tiếp thu vào nhẫn không gian. 2 ngày thời gian hắn vẫn là có thể chờ đợi. Chỉ cần ở thế giới hoạt động kết thúc trước trở lại lãnh địa là tốt rồi. Cái này là tu luyện đan dược, cấp 5, cấp 6, ta cho ngươi một ít, cái khác muốn để cho Nikon, Nikha, linh tử tìm một cái hộp, sau đó từ bên trong lấy ra mấy viên đan dược đi ra đưa cho đoạn thu phía sau mới nói. Ngươi cũng phải nỗ lực nha, tuy rằng hiện tại thực lực của ngươi so với Nikon, Nikha, muốn cao, thế nhưng sau đó liền khó nói chắc. Đoạn thu nghe xong nhún vai một cái nói rằng, không sao, nàng càng lợi hại liền càng an toàn. Phía sau linh tử lại cho đoạn thu một ít đồ trang sức. Cái gì dây chuyền a, thủ hoàn loại hình đồ vật, nói chung đều là tăng cường lực công kích. Một phen vũ trang xong xuôi, đoạn thu liền bị linh tử đưa ra gian phòng để hắn một mình ở biệt thự trong tu luyện. Sau mấy tiếng hai người mới từ trong không gian đi ra. Đoạn thu nhìn sang đi sau hiện Nikon, Nikha, thật giống như hoàn toàn biến thành người khác tự. Nàng ăn mặc một thân màu đỏ áo gió, rối tung tóc dài thêm vào gương mặt tinh xảo có một loại ngự tỷ cảm giác. Đoạn thu, Nikon, Nikha, sau khi ra ngoài liền đánh tới. Sau đó hài lòng nói rằng, ta chuyển trước. Hiện tại là máy móc du hiệp rất mạnh mẽ. Đoạn thu sửng sốt một chút nói rằng, vào lúc này linh tử âm thanh truyền đến, đương nhiên mạnh mẽ, máy móc du hiệp nhưng là ta vì là Nikon, Nikha, chuẩn bị nghề nghiệp, tuy rằng tên bên trong hữu cơ giới hai chữ, thế nhưng trên thực tế là súng ống một loại phân loại, thuộc về chung khoảng cách xa công kích loại hình nghề nghiệp. Hết chương.